Chương 2. 007 ta không nổi giận. Lao thái thái bị vịn lúc tiến vào, đám người chính cho tới chỗ cao hứng. Vương thị vừa tiến đến, toàn bộ phòng khách liền yên lặng như tờ. Đám người đứng dậy nên đón Lao thái thái, nhìn trộm nhìn nhau, nhìn Lao thái thái có chút kẻ đến không thiện, không khỏi hai mặt nhìn nhau một chút. Ngược lại là Kiều Mục, lời gì cũng không nói, mẫu thân đứng dậy, nàng liền đứng dậy theo, theo mẫu thân hướng Lao thái thái thi cái lễ, lập tức liền ngồi xuống. Lễ này số ai cũng tìm không ra sai lầm, chỉ là Lao thái thái quắc mắt nhìn chừng chừng, thấy thế nào tiểu mặt than như thế nào không vừa mắt. Cả ngày tê liệt khuôn mặt, 7-8 năm như một ngày, liền giống với ai thiếu nàng đặt mông nợ giống như nhỏ sâm, đến tổ mẫu chỗ này tới. Vương thị vào chỗ về sau, liền hướng về Kiều Sâm vây vây tay. Kiều Sâm nhảy nhót chạy tới, tay nhỏ bị Vương thị kéo. Vương thị xem xét, tiểu tôn tử tay quả nhiên sưng đỏ chưa tiêu. Lúc này liền đột nhiên biến sắc, quay đầu phẫn nộ đập Kiều Mục, đại nha đầu, ngươi trở về thì trở về cần phải làm ra động tĩnh lớn như vậy a, đây là ngươi thân đệ đệ, không phải bên ngoài nhặt được ngươi xem một chút ngươi, vừa về đến đem hắn kéo đi nhà khác ra y vo, lại là đánh lại là mắng. Bà già này cùng cha mẹ ngươi cũng chưa chết đâu, còn chưa tới phiên ngươi nhúng tay, đệ đệ ngươi giáo dưỡng Kiều Mục lạnh lẽo ánh mắt, bắn thẳng về Lao thái thái. Trong tầm mắt ngậm lấy duệ ánh sáng. Lúc này đem lão phu nhân dọa đến đáy lòng có chút nhảy một cái. Mấy năm chưa từng thấy nha đầu này, không nghĩ tới hiện nay ánh mắt càng ngày càng lăng lệ, này ánh mắt cơ hồ đều có thể đưa nàng một đám xương ra cắt. Bất quá Lao thái thái bây giờ liền coi trọng như thế cái tiểu tôn tử, không thể gặp cháu trai chịu bất kỳ ủy khuất gì, cho dù là đáy lòng có chút hiện sợ, có thế vẫn là không nhịn được muốn vì cháu mình chỗ dựa. Đông Hà đứng tại Lao thái thái bên cạnh, quệt miệng vụng trộm cười thầm một tiếng, chờ lấy nhìn đại tiểu thư kinh ngạc trò hay đâu. Đột nhiên, chỉ thấy đại tiểu thư nhảy vọt đứng dậy, một đôi lạnh lẽo mắt đẹp lại trong lúc đó chuyển qua trên người nàng. Trong tiền thính một phòng yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Đông Hà nha đầu chỉ cảm thấy mình tâm đều nhanh muốn nhảy ra lồng ngực miệng. Chỉ thấy đại tiểu thư lách mình trong lúc đó người đã tới trước mặt của nàng. Không nói lời gì một cái trùng trùng cái tát liền phật rơi vào trên gương mặt của nàng. Một tát này xuống dưới nhưng dễ nhìn, Đông Hà nha đầu lúc này há mồm phun ra miệng hòa với hai cái răng huyết thủy, người bay nhảy một tiếng liền ngã trên mặt đất, âu nghẹn ngào nuốt gào thét đứng lên, con ngươi luôn luôn nhăn co lại tràn đầy không thể tin sợ hãi. Lao thái thái bị nha đầu này cử động, cũng là dọa đến mặt tái nhợt như người chết, còn tưởng rằng nha đầu này xông lên liền muốn đánh nàng đâu. Lại nguyên lai là đối bên người nàng nha đầu ra tay. Nàng đột nhiên liền nhớ ra rồi, mấy năm trước nàng kêu lên Vương gia hai cái cháu trai, cùng với nàng động thủ, khi đó tiểu tôn nữ mới 7 tuổi, lúc ấy nàng liền không thể ở trong tay nàng chiếm được chỗ tốt. Nha đầu này bắt đầu từ lúc 7 tuổi chính là cái hung thân ác sát, ai cũng lấn không đến trên đầu nàng. Lão thái thái đây chính là ngài dạy dỗ thứ gì một cái nhỏ tiểu nha hoàn, cũng dám đối ta khịt mũi coi thường. Nàng là cái thứ gì Kiều Mục trách mắng một tiếng, cầm thương mang côn không chút lưu tình mắng, một cái nha hoàn, đem chính mình ăn mặc cùng cái tiểu thiếp, mặc đồ đỏ xóa xanh, cả ngày nhăn nhăn nhó nhó khoe khoang là phi, không có một điểm nha hoàn bản phận khiến cho toàn bộ gia trương khí mù mịt còn chưa tới người lập tức cho ta kéo đi, bán ra cu nở dê được đánh chết cũng được, để nàng. Từ trước mắt ta lập tức biến mất đừng đến làm người buồn nôn thường tại lập tức thức thời nhảy ra. Vung tay lên liền phân phó hai cái gã sai vật tiến lên bắt lấy Đông Hà nha đầu kia cánh tay.